Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, mời. Canh 3, vậy chỉ có một khả năng, cái này mở thông hư không phải là mở dầu sách chân chính con trai. Không có liên hệ máu mủ, có thể cùng mở dầu sách có dây dưa rễ má, lại không phải con trai mình, hoặc là chỉ là con nuôi. Cô y nói thành con tư sinh, cái này mở dầu sách vẫn là vô cùng lợi hại, lập kế hoạch trước lâu dài, rất có thể đã có Trương Thông U bỏ mình chuẩn bị. Trương Thông U bất tử tốt nhất, trở thành xuất sắc nhất một vị trí tôn cung cung chủ. Tại các đời trí tôn cung cung chủ, sợ rằng không có một tư chất càng hơn Trương Thông U. Có thể trời cao đố kỵ anh tài. Thiên tài tuyệt thế thường thường để cho dễ chết yểu. Hắn cũng làm hai tay chuẩn bị, để lại mở thông hư con cờ này. Lúc này, con cờ này liền phát huy hiệu dụng, trực tiếp nghịch chuyển trí tôn cung khốn cảnh. Có thể nói là lợi hại. Lãnh Phi trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi những này. Đối với mở dầu sách thủ đoạn khen ngợi không thôi. Cung chủ chính là cung chủ. Những này làm tông chủ không có một là yếu hơn. Chí tôn cung cùng trời biển thông ra. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Thiên Uyên triều đình cũng không đầy ý đi. Đương nhiên bất mãn. Phó Dĩnh nói. Đại Vũ là không có dã tâm gì. Huống chi thành nữ là Đại Vũ công chúa. Mà không phải Lãnh công tử ngươi. Có thể thiên hải không giống nhau. Bọn họ nhất định sẽ dựa vào mình công chúa gả cho mà nhúng tay vào Thiên Uyên. Người hoàng, thượng kia đâu? Lãnh Phi nói, không có động tác. Phó Dĩnh lắc đầu, được giống như không biết chuyện này một dạng. Vậy thì chờ hoàng lên đây đi. Lãnh Phi nói, hoàng thượng hẳn gấp hơn chuyện này. Chí tôn cung có thiên hải tương trợ, cũng không đáng để lo. Thiên hải mai kia thần linh cao thủ đều qua đây. Chúng ta có thể không ngăn được. Phó Dĩnh cau mày nói. Đến lúc đó hoàng gia có thể chưa chắc sẽ viện thủ. Cho dù viện thủ cũng không thể toàn bộ dựa vào bọn họ. Lãnh Phi cười một tiếng. Bổ Thiên Quan cùng Thiên Hoa Tông liên thủ liền đủ rồi. Thiên Hoa Tông, Phó Dĩnh khẽ gật đầu một cái cười một tiếng nói. Lãnh công tử ngươi là Thiên Hoa Tông đệ tử, phải biết Thiên Hoa Tông thực lực. Lãnh Phi nói, ta hiện tại trở thành trưởng lão, lại tăng thêm một vị Triệu Tử Tiếng Triệu trưởng lão. Thiên Hoa Tông hiện tại trưởng lão tăng hai vị. Phó Dĩnh kinh ngạc thấy hắn. Lãnh Phi nói, tính gộp lại, đủ ứng phó chí tôn cung rồi. Loại này, Phó Dĩnh trầm ngâm một hồi. Chậm rãi gật đầu, thiên hải cho dù gả công chúa mang theo thần minh cảnh cao thủ, cũng không khả năng mang quá nhiều. Thiên Uyên triều đình cũng không phải là trang trí. Nói như vậy, chúng ta không cần phải để ý đến chuyện này. Phó Dĩnh cười nói, Lãnh Phi nói, lã vọng buông cần liền phải. Vậy cũng tốt, nghe Lãnh công tử ngươi. Phó Dĩnh nói, chuyện này trước tiên mặc kệ. Lại xem bọn hắn làm gì chết. Nàng rất nhanh cáo từ ly khai. Lãnh Phi ngồi vào đường lan bên cạnh. Cười nói. Ta muốn về một chuyến Đại Vũ. Gặp một chút hoàng thượng. Phụ hoàng. Đường lan quan sát hắn nháy mắt. Nàng muốn nhìn một chút Lãnh Phi có phải hay không thanh tỉnh. Cho dù đã là thần minh cảnh. Đối đầu phụ hoàng cũng không chiếm được tốt gì. Đặc biệt là tại Long Kinh. Hắn đi thấy phụ hoàng chính là tự tìm phiền toái. Hẳn biết, Lãnh Phi nói, một mực không thấy hoàng thượng. Thật là không ra thể thống gì. Ta muốn tự mình gặp một lần hoàng thượng. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Cho dù cho đại tỷ đưa bà vú, nhìn thấy ngươi lại nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Phụ hoàng ngoan cố vô cùng. Thế gian có thể khuyên được hắn chỉ có mẫu phi. Lần này hắn thay đổi chủ ý, nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện. Oán khí 10 phần, Lãnh Phi đi qua chính là mình đem cổ đưa lên lưỡi dao. Lãnh Phi nói, không đi qua một chuyến, lòng ta bất an, ta với ngươi cùng nhau. Đường Lan nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cho dù không để cho Đường Lan đi, Đường Lan nhất định sẽ lén lút đi. Hơn nữa Đường Hạo ngây thơ muốn bước Đường Lan trở về. Chỉ cần bóp vào mình là được. Vậy đi thôi, Đường Lan nhẹ giọng nói. Đi sớm về sớm, Chí Tôn cung chuyện vẫn phải là cẩn thận một chút. Đi, Lãnh Phi vén lên nàng. Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Tiểu thư, chúng ta đi theo đi. Đường Lan nói, các ngươi ở lại bên này. Thật có việc gấp liền gọi ta trở về. Ngoặc kép, được rồi. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh khá không tình nguyện, lại chỉ có thể đáp ứng. Hai người rất mau dẫn đến Đường Lan phiêu phiêu mà đi. Một hơi đến Long Kinh, đứng tại Long Kinh ra, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên hư không có một đầu kim long tại uốn lượn du tàu. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống đến. Ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Lãnh Phi cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đây kim long dĩ nhiên so sánh thần minh cảnh mình mạnh hơn. Thật kinh người, Long Kinh có chân long bảo hộ. Đường Lan nhìn ánh mắt của hắn nhìn đến hư không. Thấp giọng nói, đối với linh thiên cảnh cùng thần minh cảnh đều có áp chế. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đây là Long Uyên con rồng kia. Không phải chân long, Đường Lan nhẹ giọng nói. Chân long bảo hộ chỉ là một loại lực lượng, giống như thần minh cảnh hộ thân phù, là từ Long Uyên cái kia chân long lực lượng nơi ngưng. Lãnh Phi nói, thật muốn nhìn một chút long, lần này dẫn ngươi đi xem. Đường Lan thấp giọng nói, ta vẫn cho là mình đặc thù, cho nên chân long không giết mình. Bây giờ minh bạch, lại là bởi vì ta thánh nữ huyết thống. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đường Lan nói, đi trước thấy phụ hoàng, vẫn là thấy trước chân long. Ngoặc kép, thấy trước hoàng thượng đi, tránh cho thất lễ. Lãnh Phi nói, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bước vào Long Kinh sau đó, dọc theo Chu Tước đại đạo thẳng tắp đi thông hoàng cung. Đi tới cấm cung lúc trước, chính đang làm nhiệm vụ cấm vệ nhìn thấy Đường Lan. Nhất thời lấy làm kinh hãi, bọn họ vội ôm quyền hành lễ. Một người nam tử trung niên anh tuấn cao ngất, chỉ là trên mặt có một đạo dài xẻo, phá hư nguyên bản tướng mạo, cặp mắt sáng rực, chính khí lẫm liệt. Hắn ôm quyền nói, thần Ngụy Vô Nha gặp qua công chúa điện hạ, không nên khách khí. Đường Lan nhàn nhạt nói, nàng khôi phục lạnh lùng cùng dè đặt, tự có một cổ ung dung hoa quý, không thể nhìn thẳng khí thế, lại thêm chi nàng dung nhan tuyệt mỹ, càng là quang mang bức người. Công chúa điện hạ, vị công tử này phải. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mỉm ôm quyền. Tại hạ Lãnh Phi. Ngụy Vô Nha ngạc nhiên nhìn đến hắn, ôm quyền xá, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nếu như là Lãnh Phi bản nhân, cho dù hắn người mang khoái ý đao cùng chiến thần hai đại danh tiếng, cũng không thể cho phép tiến vào cấm cung đại nội. Nhưng hắn tại công chúa bên cạnh, hơn nữa lại có lời đồn nói công chúa trung tình tại đây cái Lãnh Phi, muốn hạ gả cho hắn, đã như thế lại không thể cự tuyệt. Làm phiền, Lãnh Phi ôm quyền xá, ta muốn gặp hoàng thượng, xin phiền thông báo. Ngụy Vô Nha nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nói, vào trong bẩm báo đi. Vâng, Ngụy Vô Nha nghiêm nghị gật đầu, tự mình chuyển thân vào trong. Một lát sau, Ngụy Vô Nha ra, ôm quyền nói, điện hạ, Lãnh công tử, hoàng thượng tại Vô Cực điện bên trong chờ đợi. Lãnh Phi ôm quyền xá. Hai người bước chân vào cấm cung cửa chính. Lãnh Phi chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, lực lượng vô hình đè xuống, thật giống như muốn trói buộc tay chân hắn. Lãnh Phi nhíu mày một cái, cổ lực lượng này hắn mơ hồ có chút hiểu rõ, thật giống như long văn bên trong chữ chấn tạo thành. Chỉ là tại đây lực lượng kém xa mình viết long văn lực lượng. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể hiểu rõ. Đại Vũ Hoàng thất xác thực là có thể sử dụng long văn lực lượng. Chỉ là lực lượng còn yếu hơn. Chẳng biết tại sao, Đường Lan nhẹ giọng nói. Vô cực điện là bình thường quản lý chỗ. May mà, nếu như là tại Tuyên Minh Điện gặp bọn họ, đó chính là giải quyết việc chung. Không nói tư tình, bây giờ đang ở vô cực điện. Đó chính là hàng ngày thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.